Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, ngọn nến thổi bất diệt a. 3/3. Đường Quả Nhi mau tới đây. Cắt bánh gato rồi tương đương, Đường Chăn gọi dính ở ra ra bên người bla bla không ngừng mà Đường Quả Nhi. Tiểu Chư Chư liền nàng tiểu đồng bọn cũng không muốn. Vẫn ở hướng ra ra giảng giải nàng hàng ngày chuyện lý thú. Từ chó con, giảng đến nhện lớn. Từ hát khiêu vũ, giảng đến leo cây câu cá. Từ plasma ca trận đấu, giảng đến tiểu xương đánh nhau. Từ một bên Đường xương mặt đã dần dần đen. Tiểu gia hỏa này miệng rộng, nghĩ đến cái gì đều nói. Đi đi đi, ngày hôm nay ngươi là nhân vật chính. Mọi người chờ ngươi cắt bánh gato đây. Đường xương đem bé sách dưới sofa, đỡ Đường Hồng Quân. Mọi người làm thành một vòng, ánh đèn lại lần nữa đóng lại. Bánh gato trên ánh nến đong đưa. Đường Quả Nhi đi tới bánh gato trước. Bé trên mặt cười hì hì. Tất cả đều là tâm tình vui sướng. Phòng quay hàm hấp khí, không nói hai lời liền muốn thổi tắt ngọn nến. A, đều không nói chuyện cùng ước nguyện đây. Cũng may ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay lớn che nàng miệng nhỏ. Không chỉ có che miệng nhỏ, tiểu gia hỏa nửa tấm mặt đều bị che lại. Là tiểu xương, Đường xương, trước tiên ước nguyện tương đương ước nguyện xong lại thổi cây nến. Đừng như thế gấp có được hay không? Tiểu Kim cười ha hả nói. Đường Quả Nhi đều không ước nguyện đây. Thổi tắt ngọn nến liền không thể ước nguyện. Không ước nguyện sẽ không có nguyện vọng. Tiểu Khổng Tước chặt sát bên Lý Na. Muốn nói chuyện cũng không dám nói. Tiểu Bồ Đào nhe lọt gió miệng nói. Chỉ có sinh nhật thời điểm mới có thể ước nguyện. Thời điểm khác ước nguyện không có tác dụng. Sở dĩ nhất định phải quý trọng cơ hội. Đường Quả Nhi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Tiểu Khổng Tước cuối cùng nhịn không được. Nhỏ giọng nói, nguyện vọng là không thể nói ra được. Không phải vậy không có tác dụng rồi. A, không thể nói. Đường Quả Nhi có hơi thất vọng. Không thể nói nhiều vô vị a. Nàng hận không thể để khắp thiên hạ đều biết nguyện vọng của nàng. Mẹ, ta có thể ước mấy cái nguyện vọng. Ước ngươi muốn nhất thực hiện cái kia nguyện vọng. Hoàng Tương Ninh cưng chiều mà sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhắc nhở, mới một cái. Ta có thật nhiều cái a tương đương. Đường Quả Nhi khiếp sợ duỗi ra một cái thịt đô đô đầu ngón tay. Có chút bất mãn ý. Như thế hài lòng tháng ngày. Làm sao chỉ có thể ước một cái nguyện vọng đây. Nàng có thật nhiều nguyện vọng. Đều là bình thường nắm. Chuẩn bị lưu tại sinh nhật một ngày này cùng nhau thực hiện. Nàng đem sinh nhật xem là nhận thưởng hoạt động. Đến cái gói quà tỏa sáng đưa thật tốt. Mọi người tò mò hỏi nàng. Cái kia tiểu thọ tinh, ngươi có bao nhiêu cái nguyện vọng đây? Lời này hỏi quá hợp thời thích hợp. Tiểu Chư Chư cười hì hì ở trong túi quần một trận đào. Móc ra một tấm gấp có thỏ con đồ án thẻ. Triển khai, lén lén lút lút nhìn một chút. Nói, có 6 cái nguyện vọng tương đương, vì sao là 6 cái đây? Còn có thể vì sao sao? Bởi vì ngày hôm nay nàng 6 tuổi sinh nhật. Dựa theo ý của nàng. Quá vài tuổi sinh nhật liền muốn ưng thuận mấy cái nguyện vọng. Nàng sắp 6 tuổi, sở dĩ lẽ ra nên ước 6 cái nguyện vọng. Đừng ngại nhiều, Tiểu Chư Chư không có dựa theo ngày hôm nay trình diện nhân số toán. Đã là khoan hồng độ lượng. Được rồi, ngươi cao hứng liền được. Đường xương hiếu kỳ bút ký của nàng bên trong viết cái gì. Thực sự là lợi hại rồi. Đường Đường tiểu đồng hài dĩ nhiên học được làm bút ký. Đem nguyện vọng đều viết đi. Không muốn tương đương đây là luân gia nguyện vọng. Là tiểu hài tử bí mật nhỏ. Người lớn không thể nhìn. Đường Quả Nhi đem Đường xương tập hợp lại đây đầu to đẩy ra. Làm sao nơi nào đều có Đường tiểu xương tới quấy rối a? Thực sự là người này. Tuy rằng bị đẩy ra. Thế nhưng Đường xương một điểm không tức giận. Lại lần nữa đầu trộm đuôi cướp đến gần. Đôi bé nói. Ta đoán cùng đồ ăn vặt có quan hệ chứ. Khà khà tương đương, Đường Quả Nhi đại nghĩa lẫm nhiên nói. Chỉ có biết ăn thôi. Đường tiểu xương ngươi cái này đại ăn hàng. Liền hỏi ngươi này đại đầu cả ngày nghĩ cái gì. thịt đô đô tay nhỏ ở đường xương trên đầu chỉ trỏ. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Đường xương không nói gì nhìn tiểu gia hỏa này. Hay lắm, lại đem hắn giáo huấn tiểu hài tử lời nói học được. Càng ngày càng lanh lợi rồi. Ước nguyện tương đương, đường xương ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Tiểu chư chư đắc ý hừ một tiếng. Sau đó hai tay nắm tay, nhắm mắt lại chuẩn bị ưng thuận nguyện vọng. Người đây là cho ai chắp tay đây? Không phải như thế nắm tay, là tạo thành chữ thập. Đem móng vuốt nhỏ giao ra đây. Ca ca dạy ngươi làm thế nào? Đường xương phá ra bé quả đấm nhỏ. Dạy nàng làm sao hai tay tạo thành chữ thập. Tiểu chư chư cười hì hì nhậm đường xương dằn vặt. Tiểu tay nắm chặt cùng nhau. Ở ánh nến chiếu rọi dưới. Cười giống cái tiểu thiên sứ. Nàng ngây thơ hỏi. Mẹ, tiểu hài tử cầu nguyện vọng thật có thể thực hiện sao? Mọi người dồn dập nói nhất định có thể thực hiện. Tiểu hài tử đều là tiểu thiên sứ. Mọi người đều yêu thích. Mọi người sẽ giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Tiểu chư chư nhìn về phía đường xương. Đường xương dây hiểu. Đây là muốn hắn tỏ thái độ đây. Thế là nói rằng. Làm đại ca của ngươi cùng nhân sinh đạo sư. Ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Thế nhưng nguyện vọng thực tế điểm ha. Hái sao chuyện như vậy đừng ước. Ta không thể. Tiểu chư chư thao la lị tin tức. Cái kia nhảy hồ nhách. Ha, nhảy hồ, không phát sốt đi ngươi. Đường xương giật nảy cả mình. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người đều thất kinh. Đường xương mò chán của nàng. Mềm mại ấm áp. Không phát sốt nha. Tại sao có thể có như thế ý nghĩ điên cuồng. Mọi người tại đây bên trong. Chỉ có đường tam kiếm hiểu rõ nhất tiểu gia hỏa ý nghĩ. Nghỉ hè thời điểm dẫn nàng chạy bộ sáng sớm. Đi tới bên hồ lúc, tiểu gia hỏa nhìn thấy mặt trời mới mọc dưới ánh mặt trời nhảy ra mặt hồ cá chép to. Ý nghĩ kỳ lạ nghĩ nhảy đến ngả khê hồ bên trong bơi. Lúc đó đường tam kiếm nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi tiểu hài tử sự chú ý. Dẫn nàng đi rồi nhi đồng khu vui chơi. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn nhớ ở trong lòng. Nhìn dáng dấp là không nhảy không dễ chịu Sky. Đường tam kiếm đối tiểu chư chư nói. Mùa hè thời điểm ba ba dẫn ngươi đi trong hồ bơi. Nhất định phải là mùa hè. Nhất định phải có người lớn bồi tiếp. Cũng không thể chính mình đi chơi. Nghe đến chưa? Nghe được rồi. Tiểu chư chư vui vẻ nói. Sinh nhật ngày này quả nhiên rất thần kỳ. Hữu cầu tất ứng. Thế là tay nhỏ hướng đường xương một chỉ. Ta muốn tiểu xương trước tiên nhảy. Đường hỏa hỏa mặt ngoài trung tâm. Nói tiểu xương đến thời điểm khẳng định nhảy. Không nhảy hắn liền đáp. Đường xương trả thù. Nói một người nhảy vô vị. Nhiều người mới náo nhiệt. Đến thời điểm liệt diễm đồng chí cũng tới. Không đến liền đánh xít. Nhiều người hay lắm. Náo nhiệt chơi vui. Đường quả nhi vui vẻ đồng ý. Đồng thời tiếp tục điểm danh. Cái thứ nhất bị điểm chính là khỉ con đường Úc. Cái thứ hai bị điểm chính là tỷ tỷ đường chan. Hì hì hì tương đương sau đó là vườn trẻ toàn thể bạn nhỏ. Hay lắm, đây là muốn tẩy nồi lớn dục. Hiện tại vẫn là mùa đông. Mọi người đã đem mùa hè chuyện cần làm nghĩ kỹ. Đều là rất có ý nghĩ người. Đều là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động người. Tốt, trở lại chuyện chính. Vẫn là nhanh lên một chút cắt bánh gato đi. Tiểu chư chư hai tay tạo thành chữ thập. Đặt ở khuôn mặt nhỏ bé trên. Nhắm mắt lại. Ở ánh nến bên trong ưng thuận 6 tuổi nguyện vọng. Sau đó mở mắt ra. Ở mọi người tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong. Nhô lên quay hàm thổi cây nến. Ngọn nến có 7 căn. Đều là nho nhỏ. Tinh tế. Thổi một hơi liền diệt. Ha ha ha tương đương đúng là thổi một hơi liền diệt. Chỉ là diệt sau lại. Đường chăn nhắc nhở tiểu muội muội. Lớn một chút khí lực nha. Một hơi thổi tắt. Tiểu muội muội có chút ngượng ngùng, thổi cái ngọn nến dĩ nhiên không thổi tắt, lẽ nào có lý đó, nàng nhưng là siêu cấp tiểu hài tử, trên trời dưới đất không gì không làm được tiểu tiên nữ. Trước mặt nhiều người như vậy không có thổi tắt ngọn nến. Tiểu muội muội phấn khởi dư dũng, nhô lên quay hàm, rất giống một cái đáng yêu tiểu cóc, ào ào ào oa tương đương toàn bộ thổi tắt ai. Trong phòng lập tức biến tối tăm. Vào lúc này nên vang lên tiếng vỗ tay đi. Vang lên đến rồi. Sau đó rất nhanh sẽ diệt. Bởi vì diệt sạch ngọn nến lại rồi. Sao? Làm sao phì sự? Lần này không chỉ có Đường Quả Nhi kinh ngạc. Tất cả mọi người, trừ bỏ Đường Xương, cái người hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì? Ngọn nến thổi tắt lại rồi. Các đại nhân vừa nhìn liền rõ ràng có người giở trò. Đồng loạt nhìn về phía Đường Xương. Nhìn ta làm gì nha? Đừng xem ta. Đừng xem ta. Nhìn Tiểu Trăn có được hay không? Nàng đẹp đẽ. Các đại nhân phát hiện ngọn nến có vấn đề. Nhưng các bé không phát hiện nha. Mấy tên tiểu tử tò mò vây quanh ở bánh gato trước nghiên cứu đây. Đường Quả Nhi thổi tắt một nhánh ngọn nến. Nhưng mà chi này ngọn nến rất nhanh lại chính mình dấy lên đến. Tiểu Khổng Tước cảm thấy cực kỳ tốt chơi. Cũng thổi tắt một nhánh. Sau đó hô một hồi. Diệt ngọn nến lại lần nữa đốt chính mình. Tiểu Bồ Đào lên sân khấu. Thử thử thử thử tương đương răng cửa lọt gió. Không thổi tắt. Lý Đôn tới rồi. Người này một hơi đem 7 căn ngọn nến diệt sạch. Sau đó ngọn nến lại chính mình rồi. Này thần kỳ ngọn nến. Người khởi xướng Đường Tiểu Xương đồng chí ở trong lòng đắc ý ngâm nga ca thời không đổi đổi đổi. Ngươi trở lại quá khứ luân hồi chuyển chuyển chuyển lại về đến nơi này thật thần kỳ. Cái này trò vặt dọa tiểu hài tử rất hữu hiệu. Vườn trẻ những người bạn nhỏ lần thứ nhất nhìn thấy sức sống như thế ngoan cường ngọn nến. Cảm thấy cực kỳ tốt chơi. Phòng quay hàm thổi lên nghiện. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đường Quả Nhi cười hì hì đem 7 căn ngọn nến từng cái nhổ ra. Một người phân một cái. Chuẩn bị ngâm trong nước. Sau đó lấy đi. Giấu đến nàng nho nhỏ trong tủ bảo hiểm. Đường Xương thấy thế. Ai nha tương đương vội vã ngăn cản bé. Người này làm sao mỗi lần đều không đè sáo lộ đi. Đáng ghét. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.